cha không muốn giết tôi. Chương 27, gocchuyenaudio.com. Hiện nay video làm tình của chồng và Trúc Mã đã tràn ngập các trang web lớn. Người qua đường và fan dồn dập chuyển thành anti fan của Trúc Mã, bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích Trúc Mã bằng ngôn ngữ. Nhưng không chỉ giới hạn có vậy, bọn họ còn photoshop ảnh của Trúc Mã, thậm chí có fan cuồng biến anti cầm dao đứng chờ dưới nhà Trúc Mã. Tôi nghĩ, có lẽ chuyện này phát triển nhanh như vậy cũng nhờ ảnh hưởng của ảnh đế nữa. Dù sao anh ta đã muốn rửa sạch danh dự của mình từ rất lâu rồi. Có người đào lại quá trình Trúc Mã debut rồi liên tưởng đến bộ phim này. Có thể nói là hoàn toàn xác nhận việc Trúc Mã làm người thứ ba còn muốn lập đền thờ. Những minh tinh từng làm việc chung với Trúc Mã đều đứng ra bày tỏ mình và Trúc Mã không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa, sau khi cái video có thể gọi là GV kia tuồn ra ngoài, bạn biên tập B lập tức liên hệ luật sư soạn ra thỏa thuận ly hôn và giúp tôi khởi tố chồng. Gã là bên sai, nếu không xảy ra bất trắc gì thì cùng lắm cũng chỉ nhận được một khoản tiền thôi. Đương nhiên, có bất trắc xảy ra, chồng và Trúc Mã mất tích, mọi người đều cho rằng chồng và Trúc Mã bỏ trốn vì việc yêu đương vụng trộm bị bại lộ. Mà trên thực tế, bọn họ đã bị nhốt trong biệt thự ở ngoại thành một tuần. Cảnh sát tới tìm tôi để dò hỏi tin tức liên quan đến chồng. Tôi thật sự vô cùng đau lòng mà bảo mấy người đó là mình chẳng biết gì cả. Sau đó lau nước mắt nơi khóe mi, thì thực tôi rất vui vẻ. Tôi thấy được sự đồng tình trong mắt họ, và cả sự khinh thường chồng nữa. Ngay từ đầu vụ án này tiến hành theo mức dân sự. Những nữ cảnh sát kia rối rít tới an ủi tôi. Các cô ấy không hề nghi ngờ lời khai của tôi. Có một vị nam cảnh sát tên D bận trước bận sau đến nhà tôi hỏi thăm tin tức trước khi chồng mất tích. Nom dáng vẻ hắn giống thực tập sinh, giọng nói vô cùng trẻ con. Để quấy nhiễu việc tìm kiếm của bọn họ, tôi đưa máy tính của chồng ra, cho phòng trinh sát hình sự hack thông tin bên trong. Tôi bảo họ rằng đây là máy tính cá nhân của chồng. Có lẽ sẽ có tung tích hiện nay của gã và Trúc Mã. Tôi biết trong chiếc máy tính này có một thư mục riêng tư. Cài ba lớp mật mã, chứa ảnh sex và tin nhắn trò chuyện của gã cùng Trúc Mã liên quan tới kế hoạch trốn đi của họ. Bởi vì đó chính là thứ tôi cài vào, tin nhắn cũng là do tôi ngụy tạo bằng tài khoản của chồng. Cách chương.